Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 924, đệ cửu mệnh vận thần phục. Cảm ơn ngươi, Ramas, ngươi cường hóa cái này siêu thần kỹ năng thần thánh phản phệ. Nhất là vì tất cả phi kiếm thêm cái này thần thánh phản phệ công kích đặc hiệu. Bản Long vô cùng thích. Nhìn một hồi sau đó, Tần Phong cũng là vẻ mặt mừng rỡ gật đầu. Hết thảy phi kiếm đều sở hữu 100% thần thánh phản phệ. Như vậy, về sau coi như mình chỉ là làm cho phi kiếm bảo hộ ở chính mình quanh thân mặc cho người khác tới đánh, sợ rằng cũng sẽ bắn ngược chết không ít cao giai chủ thần. Có thể nói, tăng lên trên diện rộng tự thân ngạnh thực lực. Người khiêu chiến, lui ra đi, có thể, người nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chuẩn bị kế tiếp vũ trụ chiến trường hành trình. Tuy là, lấy thực lực của ngươi, tạm thời còn chưa đủ để lấy phản kháng cường đại vận mệnh. Đáng tiếc, thân ta là vận mệnh nhánh sông, bị vận mệnh nắm trong tay, đã không có tư cách đi chỗ đó vũ trụ chiến trường mạo hiểm. 023 kỷ nguyên thần. Tượng Ramas khá hơi xúc động nói, dĩ vãng trong năm tháng, hắn chính là đã từng mấy lần đi trước vũ trụ chiến trường. Nhưng dù vậy, cũng chỉ thăm dò vũ trụ một góc chiến trường. Đương nhiên, thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Mà lúc này, sống nhờ với chiến thần không gian bên trong đệ cửu mệnh vận thanh âm từ từ truyền đến. Tiểu Long, ta và vị này Ramas đại nhân đồng chúc với vận mệnh nhánh sông. Bất quá, tư lịch của hắn nếu so với ta trẻ trung hơn rất nhiều. Nghe khẩu khí của hắn, dường như cũng đã chán ghét bị vận mệnh nắm trong tay, phi thường hướng tới thu được tự do. Tần Phong cũng gật đầu. Cái này, ta tự nhiên cũng nghe được. Đệ cửu mệnh vận lần nữa nói rằng, Tiểu Long, có thể bản tôn có thể khuyên nói một chút Ramas, làm cho hắn theo chúng ta cùng rời đi cổ thần tháp, đi vũ trụ chiến trường bên trong mạo hiểm. Ân, cai, bản tôn tuy là tư cách rất già, nhưng vẫn đứng ở di tích không gian bên trong. Đối với vũ trụ chiến trường lại cũng không quen thuộc. Nếu có Ramas ở, ngươi vũ trụ chiến trường hành trình nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, đệ cửu mệnh vận xin được ngài đồng ý ly khai chiến thần không gian. Chiêu hàng kỷ nguyên thần tượng Ramas, xin hỏi có hay không sự chấp thuận? Ngạch, nhìn nêu lên, Tần Phong ngây ra một lúc. Bởi vì chiến thần không gian là của mình tư nhân không gian, cho nên đệ cửu mệnh vận nếu muốn ly khai chiến thần không gian phải được đồng ý của mình. Mà liên quan tới Ramas, hắn tự nhiên hy vọng có thể chiêu hàng đối phương. Dù sao Ramas sức chiến đấu, mặc dù đang bị suy yếu phía sau, vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Lại nói, nếu như ở cổ thần chiến trường có Ramas làm hướng đạo, tất cả nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Bất quá, Tần Phong cũng không dám hoàn toàn tin tưởng vị này đệ cửu mệnh vận. Dù sao vị này tồn tại đã sống sót vô số cái vũ trụ kỷ nguyên, ai biết nàng tâm lý đánh cái gì bảng cửu chương. Vì vậy suy tư hạ, nói rằng, đệ cửu mệnh vận đại nhân, ngươi phải trở thành người theo đuổi của ta, ta mới có thể thả ngươi ly khai chiến thần không gian, để cho ngươi chiêu hàng Ramas, trở thành người theo đuổi ngươi. Tiểu Long, ngươi phải biết rằng, đã từng chỉ có vận mệnh Trường Hà có thể cho ta thuần phục. Đệ cửu mệnh vận nói rằng, đệ cửu mệnh vận đại nhân, xin thứ lỗi, ta phải thu được ngươi trung thành. Tần Phong kiên trì nói, ân, mình đã bước lên phản kháng vận mạng đường, cũng không qua nổi bất kỳ phản bội, chỉ có làm cho đệ cửu mệnh vận triệt để đối với mình thần phục, hắn mới bằng lòng yên tâm làm cho đối phương tự do hoạt động. Cái này, được rồi, dù sao, ngươi đã quyết định phản kháng vận mệnh, người sinh mệnh tùy thời đều có thể bị vận mệnh chung kết. Mặc dù hướng ngươi thuần phục, cũng không còn cái gì. Đệ cửu mệnh vận cho phép nói rằng, chợt, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, thần vực nêu lên, một vị nhân vật mạnh mẽ, hướng ngài bày tỏ thuần phục. Ở ngài sinh thời, đối phương sẽ đối với ngươi tuyệt đối trung thành. Ở ngài sau khi chết, đối phương sẽ được tự do. Theo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong quả nhiên chú ý tới người theo đuổi của mình một cột bên trong. Nhiều hơn đệ cửu mệnh vận tên, người khiêu chiến, đi xuống đi, chuẩn bị thật tốt một cái. Bản thân mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ramas trên người cũng đã lưu lộ ủ rũ. Hắn phất phất tay, ý bảo Tần Phong lui. Mà lúc này, một đạo sói mòn một dạng thanh âm vang lên. Ramas, ngươi quý vi vận mệnh nhánh sông. Lẽ nào, cứ như vậy tự cam đọa lạc. Nguyện ý cả đời ở chỗ này cái tháp đổ nát bên trong sao? Nghe được cái này thanh âm, Ramas bỗng nhiên ngây ra một lúc. Sau đó mê mang nhìn bốn phía. Vô lễ người, ngươi là ai? Bản thân minh từ thanh âm của ngươi ra. Phảng phất nghe được vận mạng vận luật. Không sai, ta chính là đã từng trấn thủ di tích không gian. Vận mệnh giám ngục trường. Cũng là một cái cổ xưa vận mệnh nhánh sông. Ngươi có thể gọi ta là đệ cửu mệnh vận đại nhân. Một giọng nói ngẫm lại bắt đầu. Chợt, một con sông nước từ hư không bên trong chảy ra. Trong sông có một cái cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phong liếc mắt. Sau đó ánh mắt rời về phía Ramas. Ngươi tốt, Ramas. Ta chính là mệnh trung chú định muốn đem ngươi mang ra khỏi cái tòa này cổ thần tháp nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,